Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1291, kinh biến. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn cách đó không xa liên tục cuồn cuộn phát ra sinh sôi thê lương. Thống hào âm thanh địa long, Tống Kiều Kiều ăn mặc khí thô sắc mặt có chút không được tốt nhìn. Hiển nhiên mới vừa ở một kích thủ tiêu hao tổn nàng đại lượng dị năng. Khúc Tĩnh Đông, Ma Nhị, lão thôi, lão độc vật cũng đều là vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng. Tình huống cùng Tống Kiều Kiều đều không sai biệt lắm. Vì tiêu diệt này đầu địa long bọn họ cũng là liều. Bất quá những người này lúc này đều đứng được cách đối phương xa xa. Hiển nhiên đều tại phòng bị đối phương. Sợ đối phương đột nhiên đau nhức hạ sát thủ, bọn họ may mắn còn sống sót thủ hạ cũng đều gom lại chung quanh bọn họ cảnh giác nhìn xem cái. Khác dị năng giả, Mễ Tử Hiên tin tưởng nếu như địa long bị giết chết, rất nhanh những người này liền sẽ bắt đầu tự giết lẫn nhau. Như vậy hắn cùng Điền Tin Lành hai cái này tiểu trong suốt kiếm tiện nghi thời điểm cũng liền đến. Bất quá Mễ Tử Hiên nhìn xem Tống Kiều Kiều, nội tâm hạ quyết tâm một hồi có thể giúp đỡ nàng lại muốn giúp nàng này một bà. Nhà đầu kia tâm nhãn không xấu, nàng như vậy người tại tận thế thật không nhiều. Trọn vẹn đi qua nửa giờ địa long rốt cục tới bất động. Thân hình cũng nghẹt rất nhiều, vốn đường kính có hơn 10 thước. Nhưng bây giờ thành nhụt chi khí cầu cùng một đoàn thịt nhão co quắp trên mặt đất. Hiển nhiên lão độc vật kịch độc bao quát nó nội tạng. Nhưng nó kia so với sắt thép còn muốn chắc chắn vỏ lại bị không có ăn mòn. Không biết ai phát ra một tiếng hoan hô. Một giây sau tiếng hoan hô tại trên sườn núi vang lên. Vì tiêu diệt này địa long mấy trăm cái nhân mạng cứ như vậy không có. Hiện tại Tống Kiều Kiều liền tâng bốc người đều tử quang. Bên người còn lại con mèo nhỏ ba lượng, trả lại mỗi người mang thương. Có thể thấy trận này người cùng biến dị thú chiến tranh có nhiều thảm thiết. Mà nhị bên này còn lại người hơi thêm một ít. Hắn hô tới một người người để cho người này qua đi xem một chút địa long có phải hay không triệt để. Chết, mà nhị vẫn là tương đối cẩn thận. Đương dưới tay hắn xác nhận địa long triệt để chết đi hiện trường bầu không khí trong chớp mắt khẩn. Trương lên, tiêu diệt địa long chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai còn muốn liều cái ngươi chết ta sống. Cuối cùng sống sót nhân tài có thể cầm đến tinh hạch. Mà nhị nhanh chóng quét mắt một vòng Khúc Tĩnh Đông. Lão thôi, lão độc vật, Tống Kiều Kiều đám người. Con người đảo một vòng đột nhiên đối với lão độc vật nói. Lão độc vật chúng ta liên thủ tiêu diệt bọn họ. Tinh hạch chia đều. Mà nhị vừa mới nói xong Tống Kiều Kiều đám người lập tức khẩn trương lên. Nhao nhao cảnh giác nhìn đối phương. Mà nhị bây giờ là muốn tìm cái liên minh. Liên lên tay tiêu diệt những người khác đang nói. Cuối cùng đang nhìn có cơ hội hay không tiêu diệt lão độc vật. Độc hưởng tinh hạch, hắn sở dĩ lựa chọn lão độc vật, là vì gia hỏa này thủ hạ còn lại tương đối thêm một ít. So với Khúc Tĩnh Đông thằng xui xẻo này mạnh hơn, lần đầu tiên gặp được địa long thời điểm Khúc Tĩnh Đông không sai biệt lắm liền tổn thất một nửa. Thủ hạ, hôm nay liệp sát địa long dưới tay hắn còn là tử thương thảm trọng. Hiện ở bên người chỉ còn lại một thủ hạ. Đồng thời chịu không nhẹ tổn thương. Có thể nói Khúc Tĩnh Đông là quang can tư lệnh. Tại có Khúc Tĩnh Đông liên tiếp mấy lần đi cầm địa long dẫn xuất. Dị năng tiêu hao có không sai biệt lắm. Là ở đây nhân trung thực lực yếu nhất. Cũng không phải là liên minh tối nhân tuyển tốt. Lão độc vật nhân thủ nhiều. Vừa rồi liền dùng xuất một kích. Thực lực là ở đây người tốt nhất. Tại có hắn dị năng là kịch độc. Một hồi tiêu diệt những người khác thời điểm ma nhị là có lòng tin dùng chính mình dị có thể giết. Đối phương, hắn hỏa diễm dị năng là có thể đốt sạch lão độc vật khói độc. Ma nhị có tự tin, cho nên cuối cùng lựa chọn lão độc vật. Lão độc vật quét mọi người nhất nhãn lập tức lạnh giọng nói. Hảo, liên minh chúng ta, một hồi chia đều tinh hạch. Kỳ thật lão độc vật cũng đập vào một hồi thu thập những người khác. Tại làm sạch ma nhị ý niệm trong đầu, hắn cũng muốn nuốt một mình tinh hạch. Lúc này tối sốt ruột muốn thuộc khúc tĩnh đông. Thực lực của hắn yếu nhất, nếu như tìm không được phù hợp minh hữu, cái thứ nhất chết chính là hắn. Hắn cắn răng một cái đối với Tống Kiều Kiều cùng lão Thôi hô. Chúng ta liên thủ tiêu diệt hai cái này con rùa già. Tinh hạch, ta đặc biệt sao không muốn. Các ngươi để ta đi là được. Lúc này khúc tĩnh đông tâm đều đang dỉ máu. Chết nhiều như vậy thủ hạ tinh hạch không có thu tới tay không nói. Ồn ào không tốt mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ. Có thể tại không cam lòng. Đối với so với chính mình mạng nhỏ, hắn còn là rất sáng suốt lựa chọn buông tha cho tinh hạch. Chỉ cầu những người này có thể làm cho mình rời đi nơi này. Chỉ cần còn sống, hôm nay chịu khuất nhục hắn hội gấp trăm lần, một ngàn lần còn cấp cho những cái này hỗn đản. Lão Thôi buồn rười rượi cười nói, ta không có ý kiến. Tống Kiều Kiều ngươi kia. Tống Kiều Kiều cũng không phải người ngu, tự nhiên biết hiện tại phải tìm minh hữu không chút nghĩ ngợi lên đường. Ta cũng không có ý kiến, mà nhị lúc này đã hướng lão độc vật dựa sát vào. Hắn tin tưởng lúc này lão độc vật là sẽ không hướng hắn động thủ. Hắn còn cần chính mình giúp hắn tiêu diệt những người khác. Cho nên yên tâm lớn mật ngang nhiên xông qua. Tại có hiện tại nhất định phải ôm đoàn. Miễn cho bị khúc tĩnh đông những người này phân mà phá chi. Mà Tống Kiều Kiều những người này cũng bắt đầu dựa sát vào. Ý định cùng đối phương liều mạng. Mà nhị đi đến lão độc tố trước mặt. Cảnh giác nhìn xem đối diện Tống Kiều Kiều những người này. Nghĩ hạn nói, chúng ta trước tiên đem khúc. Không đợi ma nhị cầm nói hết lời. Lập tức giống to một tiếng. Lúc này ma nhị cả khuôn mặt đã biến thành thảm lục sắc. Lão độc tố một tay liền đặt ở sau lưng của hắn. Lúc này là lục khí lượn lờ. Hắn lại đánh lén ma nhị. Ma nhị không dám tin nhìn xem lão độc vật. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra lão độc tố hội vào lúc này đánh lén hắn. Người đặc biệt sao không dựa theo sáo lộ xuất bài. Chúng ta không phải nói hảo trước tiên giết những người khác. Tại phân ra cái ngươi chết ta sống sao? Ngươi đặc biệt sao tiêu diệt ta? Ngươi chết có sẽ nhanh hơn? Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên. Lần này phát ra kêu thảm thiết là khúc tĩnh đông. Đường mễ tử hiên hướng hắn nhìn đi thời điểm khúc tĩnh đông mãn mặt không dám tin vẻ bị băng phong ở. Sắc mặt ảm đạm vô cùng. Lão Thôi nhẹ nhàng vỗ khúc tĩnh đông bờ vai. Tầng băng lập tức bắt đầu nổ tung. Ngay tiếp theo bên trong khúc tĩnh đông cũng thành một khối nhanh. Lăn rơi xuống mặt đất. Tống Kiều Kiều nhanh chóng lui về phía sau. Cảnh giác nhìn xem lão Thôi cùng lão độc vật. Kẻ đần cũng nhìn ra được hai người kia đã sớm đạt thành liên minh. Trước tiên giết khúc tĩnh đông cùng ma nhị. Kế tiếp nhưng chỉ có nàng Tống Kiều Kiều. Sự tình cùng Tống Kiều Kiều nghĩ đồng dạng. Khúc tĩnh đông cùng ma nhị vừa chết. Lão Thôi cùng lão độc vật lập tức tụ tập cùng một chỗ lạnh lùng nhìn xem Tống Kiều Kiều. Tống Kiều Kiều lúc này là da đầu run lên. Một lòng bang bang kịch liệt nhúc nhích. Nàng rất rõ ràng hôm nay 89/10 chính là chạy trời không khỏi nắng. Đối phương thế nhưng là có hai cái cấp 5 dị năng giả. Chính mình dị năng vừa rồi tiêu hao có lại rất đại. Trả lại không có khôi phục. Làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Nhưng Tống Kiều Kiều không muốn cứ như vậy bị đối phương tiêu diệt. Lập tức hô, lão độc vật ngươi liền như vậy tin tưởng lão Thôi. Ngươi đem hắn cầm ta xong rồi mất. Kế tiếp liền đem ngươi giết chết. Tống Kiều Kiều bắt đầu châm ngòi ly gián. Đây cũng là nàng duy nhất có thể lấy sống sót cơ hội. Lão độc vật ha ha cười nói. Chúng ta sẽ không làm mất ngươi. Ngươi cũng là chúng ta chiến lợi phẩm nhất a. Ngươi xinh đẹp như vậy. còn là một cấp 5 dị năng giả. Ta nghĩ hội có rất nhiều người hy vọng có ngươi như vậy một cái sủng vật. Cho nên ta cùng lão thôi đã sớm đã nói, tinh hạch về hắn, ngươi về ta, ngươi giá trị cũng không yếu tại tinh hạch a. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tống Kiều Kiều không nghĩ tới lão độc vật mục tiêu cuối cùng nhất dĩ nhiên là chính mình. Nội tâm lập tức là lộp bộp một chút. Một giây sau nàng lên đường, để ta đương sủng vật. Chê cười, lão nương có thể đặc biệt sao là cấp 5 dị năng giả. Mùa chúng ta sẽ không sợ ta giết chết hắn. Lão độc vật ngửa mặt cười dài nói, ngươi cũng biết ta là chơi độc. Ta có là biện pháp đem ngươi hảo, để cho ngươi trở nên rất nghe lời. Tống Kiều Kiều một lòng trong chớp mắt chìm vào đáy cốc. Lão độc vật thật là có bổn sự này. Điểm này nàng tín, vừa nghĩ tới chính mình cũng bị lão độc vật khống chế. Cởi bỏ thân thể cùng chó bị người nắm, Tống Kiều Kiều cảm giác chính mình còn không bằng chết. Thế nhưng Tống Kiều Kiều không muốn cứ như vậy buông tha cho. Hung ác nói, hai người các ngươi dị năng hao tổn cũng rất lớn. Lão nương với các ngươi liều mạng, ta cam đoan hội tiêu diệt trong các ngươi một cái. Một cái không nói chuyện lão thôi nói chuyện, thanh âm không mang theo bất luận kẻ nào loại cảm tình. Tiêu diệt trong chúng ta một cái, hảo ba như ngươi mong muốn. Răng rắc, thanh âm đột nhiên vang lên. Lão độc vật không dám tin nhìn xem đang tại trên thân thể mình lan tràn tầng băng. Cả giận nói, lão thôi ngươi đặc biệt sao điên? Tiêu diệt ta, ngươi có năng lực tiêu diệt nàng sao? Ngươi đây là tài, nói đại âm thanh này lập tức im bặt. Lão độc vật cùng Khúc Tĩnh Đông đồng dạng bị dày đặc tầng băng phong bế. Trước khi chết cũng không có mang minh bạch chính mình không muốn tinh hạch. Muốn Tống Kiều Kiều. Hơn nữa là tại hai người dị năng hao tổn rất lớn dưới tình huống. Lão thôi làm sao lại sẽ đối với hắn ra tay? Chẳng lẽ hắn cũng không biết không có giúp mình? Lấy hắn hiện tại còn thừa dị năng muốn đối phó Tống Kiều Kiều phải trả rất lớn giá lớn sao? Lão thôi nhìn xem bị băng phong ở lão độc vật thì thào lẩm bẩm. Người thật đúng là cái ngu xuẩn. Người cho ta không biết Tống Kiều Kiều nữ nhân này giá trị sao? Tinh hạch ta muốn, nàng ta cũng phải, ngươi có phải hay không, ta cảm giác một người muốn đối phó nàng hội trả giá rất lớn giá lớn. Không, ta nghĩ bắt lấy nàng căn bản cũng không tốn sức. Bởi vì, nói đến đây lão thôi trên người dị năng ba động đột nhiên kịch liệt. Tống Kiều Kiều, Mễ Tử Hiên, Điền Tin Lành lập tức sắc mặt đại biến. Đồng thanh hoảng sợ nói. Cấp 6 dị năng giả, điều này sao có thể? Hiện tại Mễ Tử Hiên đám người rốt cuộc biết lão thôi vì cái gì có lực lượng tiêu diệt lão độc vật. Còn nói có thể bắt ở Tống Kiều Kiều. Hắn đặc biệt sao là cấp 6 dị năng giả? Tự nhiên là có cái thực lực này. Nhưng lúc trước vì cái gì không có phát hiện hắn dị năng ba động đạt tới cấp 6 kia? Lão thôi âm thanh lạnh lùng nói. Có phải hay không rất kỳ quái các ngươi vì cái gì không phát hiện được ta là cấp 6 dị năng giả? Không đợi Mễ Tử Hiên đám người nói chuyện, lão thôi từng bước một hướng Tống Kiều Kiều đi tới. Vừa đi vừa nói, các ngươi bọn này ngu xuẩn tối cao bất quá cấp 5. Các ngươi nào biết dị năng giả đến cấp 6 liền có thể che giấu chính mình dị năng ba động? Tống Kiều Kiều ngươi đừng chống cự. Ngoan ngoãn thần phục cùng ta, bằng không thì ngươi sẽ chết rất thảm. Nói đến đây lão thôi đối với Mễ Tử Hiên những người này nói. Còn các ngươi nữa, muốn cửa thần phục, hoặc là chết, các ngươi tuyển, may mắn còn sống sót dị năng giả ngươi xem ta. Ta xem ngươi, nhào nhào hướng lão thôi quỳ xuống biểu thị thần phục. Duy nhất còn đứng lấy chỉ có Tống Kiều Kiều, Mễ Tử Hiên. Điền Tin Lành, Mễ Tử Hiên lúc này đã khẩn trương có trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn biết rõ chính mình cùng Điền Tin Lành rơi xuống hỗn đản này trong tay sẽ là cái gì kết cục. Hắn sẽ không thần phục lão thôi, cũng sẽ không khiến Điền Tin Lành trở thành hắn đồ chơi.